Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, nhận ngươi làm hoàng đế. Trên thân người này không có sát khí, cũng không có cái gì lực lượng, nhưng là trên người trang phục nhìn qua 10 phần xa hoa. Cũng là một cái A đoạn năng lực giả, Tần Phong nhìn ra được, người này tại bọn hắn chỗ vị diện. Hoặc là cái này phế tích thành thị thậm chí cả quốc gia đều là trôi qua không tệ tồn tại. Chỉ là bởi vì như vậy, người này cũng mang theo một tia cao ngạo, còn có mơ hồ địch ý. Có chuyện gì? Không phải vì địch, dĩ nhiên chính là sự tình khác. Tần Phong trực tiếp hỏi lên. Người kia nhìn Tần Phong không có vung động dao, cũng không có phóng thích hỏa diễm dị năng công kích hắn, lập tức lực lượng liền mạnh một chút, ưỡn thẳng sống lưng, cái cằm có chút dương lên. Ta là quốc gia này nghị hội trưởng lão đoàn một viên. Ta gọi Cung Cát, hiện ở những người khác đều chết hết. Ta có thể tự động tiếp nhận đại trưởng lão chức vị. Thực lực của ngươi hơi kém một chút, căn bản không có cách nào cùng trước kia bệ hạ so. Nhưng là ngươi thu được thánh diễm hoàng bào tán thành. Mặc dù quyền trượng thất lạc, nhưng là ta tán thành ngươi thành cho chúng ta mới hoàng đế. Người kia nói, còn một mặt cố mà làm, thật giống như nhận hạ Tần Phong, là bị bất đắc dĩ cách làm. Đương nhiên, câu kia thực lực ngươi không mạnh, nói đến tuyệt đối là chột dạ không thôi. Tần Phong thực lực nếu là không mạnh, cái này cái nam nhân, vì cái gì không trực tiếp thay vào đó. Tần Phong mặt ngoài có bê đoạn, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt đối là yêu nghiệt, không hợp với lẽ thường. Dạng này người, một hơi đồ sát trăm người, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh thực lực? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, đã ta không đủ thực lực, ngươi còn nhận hạ ta làm cái gì? Mà lại, ta lúc nào nói cần ngươi nhận hạ? Tần Phong quét đối phương một chút, ánh mắt ấy, để cái này Cung Cát đại trưởng lão, giống như là bị nhìn xuyên đồng dạng, ngươi muốn làm ngươi đại trưởng lão? Ngươi liền tự mình đi làm tốt, tìm ta làm gì, có phải hay không, hiện đang sợ, sợ có huyết ma nhân tới, giết ngươi, cho nên, muốn ôm một cái lớn thô chân, tìm một cái chỗ dựa, bất quá liền ngươi thái độ như vậy, ta làm sao có thể nhận hạ dạng này kém tiểu đệ. Ngươi ý nghĩ, thật sự là quá buồn cười. Tần Phong, đâm xuyên đối phương chỗ có tâm tư. Cung Cát liền xem như ra mặt dày, lúc này cũng đỏ bừng lên, chỉ có thể sắc lệ nội cha nói, người không thể dạng này, người nếu là không thừa nhận, liền cởi thánh bào, đây là chúng ta, các ngươi, tốt, Tần Phong nói, thế mà thật trực tiếp bỏ đi cái này thánh diễm hoàng bào. Tần Phong không thèm để ý chút nào, thuận tay hướng Cung Cát phương hướng quăng ra, cái này thánh diễm hoàng bào. Thoát ly Tần Phong trưởng khống về sau, lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đập vào mặt nóng rực nhiệt độ không khí, giống như là thân ở trên mặt trời, chung quanh đều là kinh khủng hỏa diễm nóng rực. A, Cung Cát phát ra nữ nhân đồng dạng thét lên, kinh hoàng rút lui ra hơn 100 mét, thánh diễm hoàng bào không có rơi trên mặt đất, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung, thật giống như có một cái trong suốt người mẫu giá đỡ. Chống đỡ lấy cái này hoàng bào, liền đợi đến có người mặc nó vào. Cái này sụp đổ vị diện, sụp đổ quốc gia bên trong, lại rốt cuộc không ai có thể truyền bên trên hắn. Mà lại, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Phong cũng nghĩ đến, trước khi trùng sinh, đến cùng là ai đạt được cái này thánh diễm hoàng bào. Thánh diễm hoàng bào là hỏa hệ phù văn trang bị, thuộc về siêu cấp thần binh bảo giáp. Cũng có mình điều kiện nhận chủ, chỗ lấy cuối cùng đạt được hắn người, tất nhiên là S đoạn cường giả, Bắc Phi hắc thế lực ngầm bên trong, tự hồ chỉ có địa ngục diễm thần Ngà Tang, chỉ là không biết, lúc trước đối phương, có thể hay không cùng Bắc Phi cộng hòa người trong liên minh đối đầu. Lúc kia, lại là cái gì dạng tình hình chiến đấu, những tin tức này, đều là Tần Phong không hiểu rõ, nhưng là không hề nghi ngờ. Sau khi trùng sinh, đây hết thảy, cũng sẽ ở Tần Phong tham dự dưới. Hoàn toàn thay đổi, lúc này Tần Phong, cũng không biết tương lai phát sinh cái gì. Nhưng là tới trước được trước, đồ vật hắn chú định cũng sẽ không buông tay. Làm sao? Không phải cho ngươi sao? Ngươi vì cái gì không lấy đi? Tần Phong cười lạnh nói. Cung Cát nhìn xem cái này thánh diễm hoàng bào, lại biết thứ này, hiện tại chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Thánh bào đã nhận chủ, ngươi làm như vậy, cũng là không chỗ hữu dụng. Mà lại, ngươi còn cầm chúng ta quốc gia bảo tàng. Ngươi không thể đi, ngươi đến bảo hộ ta. Cung Cát nói cuối cùng, cũng nói không nên lời cái gì đại đạo lý tới. Nhưng là hắn mục đích rất rõ ràng. Liền là muốn cho Tần Phong bảo hộ hắn. Vị diện này, thật sự là quá nguy hiểm. Là hắn không nghĩ tới nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại, ai biết âm thầm, sẽ có hay không có huyết ma xuất hiện lần nữa. Một cái A đoạn huyết ma, đơn đả độc đấu Cung Cát cũng không phải là đối thủ. Tần Phong lúc này tiếu dung, ngược lại là nhiều một tia châm chọc. Ngoài miệng lời nói, lại không còn như thế đối chọi gay gắt. Tần Phong khoát tay, thu hồi thánh diễm hoàng bào, nói, muốn ta bảo vệ, cũng được, ta dù sao cũng là một cái lính đánh thuê, như vậy thì xuất tiền tốt. Tần Phong hơi nhấc ngón tay, một cái óng ánh sáng long lanh, dùng có thể nguyên áp xúc tiền, phiêu lơ lửng, loại này, 1 vạn cái, bảo hộ ngươi 1 ngày, 1 vạn có thể nguyên, hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng là chỉ là 1 ngày lời nói. Cái này mua bán liền phi thường đáng giá. Quá nhiều. Tần Phong sợ đối phương không bỏ ra nổi đến. Ai biết một vị diện khác. Giá hàng là nhiều ít đâu. Cung Cát hai mắt tỏa sáng. Sau đó ánh mắt lại rơi vào tàng bảo khố bên trong. Ánh mắt nhất truyền. Một cái ý niệm trong đầu đi lên. Há miệng liền nói. Tốt. Những này tinh tệ ngươi tất cả đều lấy đi. Đủ bảo hộ ta 1 năm. Chấm ngoặc kép. Tần Phong đưa tay liền đem khối kia được xưng là tinh tệ tiền quăng về phía Cung Cát. Rót vào nội lực tiền cực tốc bay qua, mang theo tiếng xé gió, để Cung Cát giật mình kêu lên, vội vàng tránh né, hét lớn, ngươi làm cái gì? Tần Phong cười lạnh nói, để ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Số tiền này cũng không phải ngươi, hiện tại thuộc về ta. Người có thể cầm được xuất tiền đến, liền lấy, không bỏ ra nổi đến, ai quản sống chết của ngươi. Những vật này, đều là vùi lấp tại dưới đáy. Nếu như không phải lão giả kia tự sát, chợt nổ tung như thế một vùng, tăng thêm Tần Phong lại lợi dụng thổ hệ dị năng địa thứ. Chỉ sợ cũng sẽ không bị người phát hiện. Dạng này bảo hộ, liền muốn một mực vùi lấp tại huyết hà bên trong chiến trường. Cho nên, người này thế mà còn muốn lợi dụng số tiền này, còn đổi được bảo hộ cơ hội, thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Người kia lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết, lại đùa nghịch những này tiểu thông minh là không dùng, chỉ có thể lấy ra tiền, chứa ở trong túi cho Tần Phong. Hai người vừa mới đạt thành hợp tác, trên bầu trời, thế mà lần nữa hiện lên một mảnh khe hở tới. Sau đó, khe hở bên trong, đã tuôn ra một mảnh mang theo dâm đãng khí tức nước. Lần này không phải nước sông, mà là nước biển. Không chỉ như thế, cái này trong nước biển, còn có vô số dị thú, cũng cùng nhau xuất hiện. Cái này, nơi này quá nguy hiểm. Đi mau a, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Những này nước, đối những cái kia huyết ma nhân, quá có lợi. Mà lúc này, Bạch Ly cũng vơ vét tất cả bảo vật, chừng Cung Cát một chút, vội cái gì hoàng, bất quá quay đầu, nét mặt của nàng cũng tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc không còn kịp rồi, nếu không, những này cấm cố thạch chuyển về đi, còn có thể làm cái nhà tù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.